Tập 10. Chị Mai bưng chén canh đi ra từ trong phòng bếp nói với Trúc Gia Hội. Cô Trúc, bà chủ nói hôm qua cô ở nhà bà đã ăn hết ba bát canh này. Nói chắc là cô rất thích. Nên hôm nay tôi đã cho đầu bếp nấu rồi. Cô xem có hợp khẩu vị không? Trúc Gia Hội không ngờ rằng ngay cả điều nhỏ này mà Đỗ Tuyết Thanh cũng để ý. Lại còn nói riêng với chị Mai nữa. Cô không khỏi có chút cảm động. Nói với chị Mai. Cảm ơn. Chắc là hợp khẩu vị. Chị Mai cầm lấy bát, đang chuẩn bị múc canh cho Trúc Gia Hội thì Giang Liễm ở đối diện thản nhiên mở miệng. Để tôi làm cho. Chị Mai dừng lại, lập tức hiểu ý, cười híp mắt, đưa muỗng bát cho Giang Liễm. Dạ vâng. Giang Liễm chỉ mặc áo sơ mi, ống tay áo xắn lên một nửa, để lộ ra cánh tay với đường cong đẹp đẽ. Hôm nay Đỗ Tuyết Thanh không có ở đây, không cần diễn kịch cho bà ấy xem nữa, nhưng anh vẫn múc canh cho mình. Trúc Gia Hội cúi đầu giả vờ ăn cơm, tim đập thình thịch. Cho đến khi Giang Liễm đặt canh ở trước mặt, cô mới vội vàng ngẩng đầu nói. Cảm ơn. Nhưng cô lại bắt gặp nháy mắt chị Mai đứng bên cạnh Giang Liễm, giống như đang nói, nhìn xem, cô đừng thể hiện yêu cậu ấy quá nhiều. Dưới bàn ăn, ngón chân Trúc Gia Hội không biết phải làm sao để chặt trên mặt đất, vẫn không thể tin được rằng Giang Liễm đã thích mình. Cô không nói nhiều như bình thường, cơm nước xong xuôi, chẳng nói một lời nào mà đi lên lầu. Vừa đóng cửa lại, Trình Ly lại gửi tin nhắn tới. Đó là một đường link, tiêu đề là muốn tìm hiểu thử xem người đàn ông có thích bạn không, sử dụng chiêu này lần nào cũng thành công. Trình Ly nói, gửi cái này cho bạn cậu xem, bảo cô ấy đi tìm người đàn ông kia thử xem. Trúc Gia Hội mở đường link, đây là video của một bà chủ blog đăng lên. Chủ đề chính là cách kiểm tra tình cảm của người đàn ông đối với bạn. Phương pháp đơn giản, thô sơ nhưng vô cùng hữu hiệu. Nói ngắn gọn lại thì chính là giả vờ ra vẻ như muốn hôn đối phương. Nếu như người nọ không từ chối, chứng minh anh ta chắc chắn cũng động lòng rồi. Một người không yêu bạn thì rất khó đồng ý hôn bạn. Ngược lại, nếu không từ chối hành động thân mật như hôn thì chắc chắn đối phương ít nhiều gì cũng có tình ý rồi. Hôn môi với người mình thích, sẽ động lòng, sẽ mềm nhũn chân. Không tin thì đi thử xem nha. Trúc Gia Hội tắt video, mặt hơi nóng. Trình Ly đã đưa ra cái gợi ý tồi tệ gì cho cô vậy? Cách này, nhìn thế nào cũng giống như là giật tít câu view vậy. Chẳng đáng tin cậy. Bỏ đi. Trúc Gia Hội để điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Có gì hay ho để kiểm tra chứ? Giang Liễm không nói. Cô coi như là không biết gì là được rồi. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành cũng có nghĩa là cô phải rời khỏi nhà họ Giang. Bác cả cũng sắp tới Thượng Hải, cô còn phải dựa vào cây đại thụ nhà họ Giang này. Giờ đi vào thời điểm mấu chốt này không có lợi gì cho bản thân cả, còn không bằng mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết. Sau suy nghĩ thông suốt thì Trúc Gia Hội cũng không còn rối rắm nữa, vui vẻ đi tắm. Vừa mới thay đồ ngủ đi ra, đúng lúc ngoài đó vang lên tiếng gõ cửa. Đại sứ sữa dưỡng thể đúng là mỗi ngày đều không quan tâm đến mưa gió mà. Mở cửa ra, quả nhiên là Giang Liễm. Hẳn là anh ấy cũng vừa mới tắm xong. Trên người có mùi sữa tắm nhàn nhạt rất thanh mát. Tâm trạng Trúc Gia Hội đã có chút thay đổi. Khéo liếc nhìn anh, nhỏ giọng nói. Thật ra thì anh không cần ngày nào cũng tới đâu. Sao vậy? Trúc Gia Hội muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Không biết nên nói thế nào. Cuối cùng cô dứt khoát ngậm miệng. Bỏ đi, để tránh bị anh sinh nghi. Mọi thứ cứ giữ là giữ nguyên như vậy được rồi. Thế nên Trúc Gia Hội vẫn làm trên giường như bình thường. Nếu là trước đây, cô đã bắt đầu không kiêng dè gì mà sai bảo Giang Liễm massage cho cô. Nhưng hôm nay khi đôi tay quen thuộc kia ấn lên la dương lưng lần nữa, Trúc Gia Hội lại cảm thấy cả vùng lưng bị đốt cháy dữ dội. Ngón tay Giang Liễm di chuyển đến chỗ nào đều giống như đang để lại dấu ấn khiêu khích mập mờ gì đó. Trúc Gia Hội nhắm mắt lại, thật sự không biết lúc trước làm sao bản thân có thể đưa ra yêu cầu, không biết xấu hổ này. Thân thể cô có chút cứng đờ, mà Giang Liễm cũng đã phát hiện ra sự thiếu tự nhiên của cô, dừng lại hỏi. Cô làm sao vậy? Trúc Gia Hội nuốt cổ họng khô khốc của mình một cái. Không có. Hai người đều không nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn này. Phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ nghe được âm thanh của sữa dưỡng thể nhớp nháp vút qua vút lại trên da. Điều này khiến cho tai người khác khó chịu. Vài phút sau, bàn tay kia rời khỏi cơ thể, giọng nói của Giang Liễm vang lên từ sau lưng. Được rồi. Giọng nói của anh cực kỳ nhẹ, hoàn toàn khác với sự nóng bỏng do lòng bàn tay xoa ra, giống như là sự đối lập của hai người. Giang Liễm lấy lại cái chai rồi xoay người định đi. Trúc Gia Hội cũng không biết là chúng phải tà gì, đột nhiên gọi anh lại. Chờ một chút. Giang Liễm dừng lại, quay đầu nhìn cô. Thứ mà đời này Trúc Gia Hội không có cách nào kiềm chế được nhất, có lẽ chính là sự tò mò mãnh liệt của mình. Cho dù cả đêm nay cô vẫn một mực tẩy não chính mình, thuận theo tự nhiên, giả ngốc là được. Nhưng khi Giang Nhiễm đứng ở trước mặt, cô thật sự rất khó để có thể bản thân không suy nghĩ, dừng suy đoán. Tôi muốn chơi một trò chơi với anh. Trúc Gia Hội kéo Giang Liễm ngồi xuống giường. Trúc Gia Hội cũng kéo ghế ngồi đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Cô không biết phải bắt đầu cuộc kiểm tra này thế nào, nhưng càng kìm nén sự tò mò của bản thân, suy nghĩ đó lại càng lởn vởn không ngừng trong đầu cô. Như thể hôm nay không có được đáp án thì không thể bỏ qua. Trò chơi gì? Giang Liễm không hỏi nguyên do. Trúc Gia Hội không nói lời nào, cứ nhìn anh như vậy. Cô hơi khựng lại, thân thể từ từ nghiêng về phía anh. Hành động của cô rất chậm, muốn nắm bắt thật rõ ràng từng cảm xúc của Giang Liễm trong mỗi một giây. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh trở lại. Có lẽ do căng thẳng, lông mi Trúc Gia Hội tự run rẩy. Cô từng chút một tới gần Giang Liễm, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh rõ ràng. Mỗi lỗ chân lông trên má đều giống như hấp thụ nhiệt độ của anh, lan tỏa chậm rãi nhưng mãnh liệt. Trong không khí lặng lẽ xuất hiện một sự mập mờ. Môi Trúc Gia Hội cách Giang Liễm càng ngày càng gần, sự ấm áp dần dần biến thành nóng bỏng. Nhịp tim của cô cũng đập càng lúc càng nhanh. Cô muốn nhìn ánh mắt của Giang Liễm, nhưng sau khi cô ngước lên, ánh mắt chớp chớp lại không dám nhìn anh, đành phải cúi đầu chăm chú nhìn môi anh. Đẩy tôi ra, đẩy tôi ra, mau đẩy tôi ra. Trúc Gia Hội gào thét trong lòng như thế. Nhưng cho đến khi môi họ gần như chạm vào nhau, Giang Liễm lại hoàn toàn không có ý định đẩy cô ra. Trúc Gia Hội mơ hồ nhận được đáp án, có hơi sửng sốt, khẽ ngước mắt lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Giang Liễm. Đáy mắt anh rõ ràng có một dòng cảm xúc dâng trào. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau đó, từng điều đều mập mờ gần như lấp đầy cả phòng ngủ. Ánh sáng mờ ảo, khí nóng bay lơ lửng. Hành động của Trúc Gia Hội dừng lại ở đó. Cô không biết tại sao bản thân lại đột nhiên thất thần như thế. Dường như bị cô thu hút bởi ánh mắt của Giang Liễm, trong vô thức, rồi đắm chìm vào đó. Cho đến khi nhìn thấy cổ họng anh khẽ nhúc nhích, giống như muốn chủ động làm gì, cô mới đột nhiên giật mình, hoàn hồn trở lại bình thường, nhanh chóng đứng dậy, lùi về phía sau. Trúc Gia Hội có chút lúng túng, hơi vén tóc bên tai, cố ý nặn ra nụ cười. Thật lợi hại, sao anh còn không nhận ra đôi mắt? Lời còn chưa nói xong, bên eo bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo trở về lần nữa. Trúc Gia Hội không kịp phản ứng. Giây tiếp theo, cả người cô đã ngồi lên trên đùi Giang Liễm. Khi nóng như có như không dần dần hạ thấp xuống. Vì sao lại phải tránh đi? Lý do là gì? Khi ở gần nhau như vậy, nhiệt độ của lòng bàn tay Giang Liễm như thiêu đốt của Trúc Gia Hội. Anh gần như kéo cô trở lại vị trí cũ. Đôi môi của họ sắp chạm vào nhau, hơi thở ái muội không ngừng quanh quẩn trên má. Tại sao lại trốn tránh? Giọng anh rất trầm ấm, nhưng có một cảm giác như dòng điện xuyên qua màng nhĩ. Trúc Gia Hội căng thẳng đến mức nín thở, tim đập nhanh như muốn xuyên thủng lồng ngực. Cô không biết phải làm gì, cơ thể cứng đờ, bị Giang Liễm ôm lấy, hơi thở ấm áp dường như càng ngày càng gần. Trong lúc lơ đễnh, cô thậm chí còn cảm thấy như đã chạm vào môi Giang Liễm, mềm mại, có hơi lạnh. Trúc Gia Hội không biết đây là thật hay là ảo giác. Cô giống như một con nai sợ hãi, vội vàng nhảy lên giường và trốn vào chăn, không dám ló đầu ra ngoài. Nhìn thấy một cục nhỏ trên trong chăn, Giang Liễm bỗng bật cười. Người trêu chọc là cô, mà người trốn tránh cũng là cô. Cô định làm gì vậy? Giang Liễm nhẹ nhàng kéo chăn ra, nhưng không thể kéo được Trúc Gia Hội ra ngoài. May mà Giang Liễm cũng không có định bắt ép. Anh hít một hơi, đứng dậy, nhìn Trúc Gia Hội không nhúc nhích nói. Ngủ sớm đi. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Trúc Gia Hội mới ló đầu ra khỏi chăn. Cô bị nóng đến mức mặt đỏ bừng, trán cũng toát đầy mồ hôi. Thấy Giang Liễm không còn trong phòng thì rốt cuộc mới ngồi dậy thở phào, sau đó ngẩn ngơ nhìn chỗ hai người vừa ngồi. Bầu không khí mập mờ đã được tỏa ra vẫn còn chưa biến mất. Nhiệt độ khi được anh ôm quanh eo vẫn còn âm ỉ qua lớp áo. Trúc Gia Hội nhớ lại ánh mắt mà Giang Liễm nhìn cô khi hai người suýt chạm môi. Ánh mắt ấy mang theo một chút cảm xúc mà cô chưa từng thấy. Trúc Gia Hội cảm thấy tâm trạng có hơi rối loạn, nằm trở lại trong chăn, nhắm mắt lại. Sau một lúc, cô như nhớ ra điều gì đó, lại mở điện thoại ra, tìm đến đường link mà Trình Ly gửi. Cô mở phần bình luận. Những bình luận được đánh giá cao ở đầu lại có những quan điểm khác nhau. Đã thử, crush giả vờ ho quay đầu. Hu hu, anh ấy quả nhiên không có ý gì với tôi. Tôi cũng vậy, nhưng anh ấy rất dịu dàng. Hỏi tôi có phải đã thay kính áp tròng mới không? Cười chết, tôi đã thử với con chó nhà tôi, nó chẳng né tránh gì. Không biết có cô gái nào thật sự tin không? Bạn trai cũ của tôi chỉ cần là con gái thì đều không từ chối. Đàn ông là động vật nửa người dưới, đón nhận cơ thể không có nghĩa là thích. Hãy ghi nhớ. Trúc Gia Hội vốn muốn nhận được một phần sự phản hồi từ bình luận này, nhưng sau khi đọc xong lại càng thêm mù mờ. Thì ra, ngay cả khi đối phương không đẩy ra, cũng không thể đại diện cho việc hoàn toàn thích. Thử thách này vốn dĩ không có ý nghĩa tuyệt đối. Lòng người phức tạp như vậy, sao mà cô có thể tìm ra chỉ với một phép thử đơn giản như thế được chứ? Là do cô quá vội vàng. Nhưng Trúc Gia Hội tự hỏi bản thân, Giang Liễm nhìn có vẻ cũng không giống đàn ông cặn bã, không từ chối người phụ nữ nào. Đêm đó tâm trạng Trúc Gia Hội rối bời, cô bị mối quan hệ thay đổi đột ngột quấy rầy nên không ngủ được mấy. Sáng hôm sau, Trúc Gia Hội ngáp dài đi xuống lầu, không ngờ Giang Liễm lại ở nhà. Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tạp chí, thấy cô xuống thì ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt hai người va vào nhau. Trúc Gia Hội sững sờ, nụ cười nửa vời trên môi dừng lại một cách không tự nhiên. Mặc dù vẫn còn một chút khoảng cách, nhưng Trúc Gia Hội lại như bị ma xuôi quỷ khiến, nghĩ đến nụ hôn gần như chạm môi của ngày hôm qua. Cô cúi đầu, ho khan một tiếng, sau đó cố gắng bình tĩnh lại, đi xuống một cách vô tư, nói: "Hôm nay không tăng ca." Bình thường cả tuần 7 ngày, Giang Liễm đều kín lịch, hoàn toàn không có chuyện nghỉ cuối tuần. Giang Liễm cũng không ăn ý, không nhắc đến chuyện hai người tối hôm qua, nhàn nhạt nói: "Đang đợi cô." Trúc Gia Hội sững sờ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh hỏi: "Tôi làm gì?" "Hôm nay là chủ nhật, muốn đưa cô đi ăn ở ngoài." Nếu là trước đây, Trúc Gia Hội chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức và rất vui mừng. Nhưng sau đêm qua, tâm trạng của cô đã thay đổi. Cô cảm thấy có chút bối rối kỳ lạ trước mọi sự tiếp cận của Giang Liễm. "Không được, tôi có chút không thoải mái." Giang Liễm cau mày. "Không thoải mái?" Sợ Giang Liễm sẽ nói tiếp là muốn đưa cô đi bệnh viện, Trúc Gia Hội lại bổ sung: "Không có gì đâu, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon." Giang Liễm không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Trúc Gia Hội tưởng anh hiểu lầm cô mất ngủ vì nụ hôn kia, lập tức vội vàng giải thích: "Không có lý do gì khác. Có thể là cái gối ở nhà bác hôm trước ngủ quá thoải mái, hôm qua về nhà có hơi không quen." Nói rồi, Trúc Gia Hội cố tỏ ra bình thản: "Có dịp anh giúp tôi hỏi thử xem gối nhà bác là loại gì, tôi cũng muốn đổi ở nhà thành loại đó." Giang Liễm cúi đầu, lật tạp chí trong tay, bình tĩnh nói: "Gối bằng thân xác người khác, có thể không thoải mái sao?" Ban đầu Trúc Gia Hội không hiểu ý trong câu nói này lắm, cho đến khi cô bỗng nhớ lại đêm hôm đó ngủ cùng với Giang Liễm, cô ngủ không ngon giấc. Tối đó cứ trở mình qua lại, cuối cùng còn ôm lấy cái gối thoải mái trong lòng. Lẽ nào là cánh tay của anh? Thậm chí chính là Giang Liễm? Trong đầu hiện lên hình ảnh cô ôm Giang Liễm ngủ. Trúc Gia Hội há miệng, đột nhiên cảm thấy cả người không khỏe. Mất trí rồi. Hôm đó cô đã làm chuyện gì điên khùng vậy? Tại sao cô còn nhắc đến chuyện này? Mặt Trúc Gia Hội đỏ bừng, ước gì có thể ngay lập tức chui xuống đất. Cô xấu hổ đến mức không thể tiếp tục câu chuyện, chỉ có thể cúi đầu, tìm cớ vội vàng trốn về phòng ngủ. "À, tôi còn muốn ngủ thêm một chút." Trúc Gia Hội không muốn ra ngoài, Giang Liễm cũng không ép buộc. Anh dặn dò chị Mai nhớ gọi cô ăn trưa rồi ra ngoài một mình. Trở về phòng ngủ, Trúc Gia Hội không ngủ được. Cô nằm im trong chăn một lúc lâu, mới bình tĩnh và suy nghĩ lại mọi chuyện. Dù Giang Liễm có thực sự thích cô đi chăng nữa, cũng không phải là không có lý do. Cô đã chủ động mời anh lên giường ngủ, sau đó còn ôm anh ngủ. Ai mà không hiểu lầm. Trong mắt Giang Liễm, cô chính là người chủ động theo đuổi. Cô thích anh, quấn lấy anh. Vì vậy, anh đáp lại tình cảm của cô. Không có gì sai cả. Cô cũng biết, Giang Liễm không có lỗi. Mục tiêu ban đầu của cô không phải là khiến anh thích cô sao? Nhưng bây giờ, khi nhiệm vụ dường như đã hoàn thành, Trúc Gia Hội lại không cảm thấy vui vẻ hay thỏa mãn chút nào. Cô không biết cảm xúc này từ đâu mà ra. Có lẽ là vì nhiệm vụ hoàn thành, đồng nghĩa với việc rời đi. Có lẽ là vì sợ bác cả đến sẽ không có chỗ dựa. Hoặc có lẽ là Trúc Gia Hội không biết. Cô sợ chia ly, liệu có phải là vì sợ tổn thương Giang Liễm không? Anh là một người lạnh lùng kiêu ngạo, lần đầu tiên mở lòng với người khác. Nếu cuối cùng biết mình bị lừa thì sẽ thế nào? Trúc Gia Hội không dám nghĩ đến. Nằm trong phòng ngủ một lúc lâu, Trúc Gia Hội thở dài bất lực, đứng dậy mở tủ quần áo thay bộ quần áo khác. Tối qua cô đã hẹn với Trình Ly ăn trưa. Đã lâu rồi không gặp bạn thân, cô không thể thất hẹn được. Lúc này Trình Ly cũng gửi cho cô vị trí hẹn gặp. Đã nhận lương, hôm nay tớ mời cậu đi ăn ở nhà hàng sang trọng một bữa. Định vị của nhà hàng ở trung tâm thành phố. Trúc Gia Hội thay quần áo xong, trả lời Trình Ly. Được, mình tới ngay. Mặt khác, xe của Giang Liêm đã đến thẳng nhà hàng hẹn gặp với cậu ruột Đỗ Minh Khởi. Đỗ Minh Khởi và Đỗ Tuyết Thanh là chị em ruột. Nhà họ Đỗ cũng kinh doanh buôn bán. Sau khi Đỗ Tuyết Thanh được gả vào nhà họ Giang, Đỗ Minh Khởi tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Đỗ. Nhưng đáng tiếc là quản lý không tốt, từng có thời điểm suýt phá sản. Sau đó vẫn là Đỗ Tuyết Thanh đã giúp đỡ em trai sáp nhập công việc kinh doanh của nhà họ Đỗ vào nhà họ Giang, tự mình quản lý, mới khiến Đỗ Chi Hào sinh sau đẻ muộn có thể tiếp tục là một cậu chủ quần là áo lượt. Nhưng sau khi Giang Liễm tiếp quản Thế Trình, anh cũng không giống như mẹ mình, cứ nhắm mắt là làm ngơ, giúp đỡ người nhà nữa. Anh luôn phân định công việc là công việc, không nể mặt bất cứ ai. Trước đây Đỗ Minh Khởi muốn đưa Đỗ Chi Hào vào Thế Trình nhưng không được. Thời gian này thì yên ổn, hôm nay đột nhiên lại bảo có chuyện làm ăn muốn nói với Giang Liễm. Giang Liễm mới đồng ý lời mời này. Khi Giang Liễm đến nhà hàng, Đỗ Minh Khởi đã có mặt ở đó. Đỗ Minh Khởi nhìn thấy Giang Liễm bước vào, liền đứng dậy mỉm cười với anh nói: "A Liễm, đến rồi." Giang Liễm bình tĩnh ngồi xuống đối diện ông ấy, thẳng thắn nói: "Cậu muốn nói chuyện với con chuyện gì?" Đỗ Minh Khởi nhìn đồng hồ, nói chuyện phiếm: "Cậu nghe Tiểu Hào nói con tìm được một nghệ sĩ nữ đi theo bên cạnh con." Giang Liễm cau mày không vui đáp: "Con đến đây không phải để tán gẫu những chuyện này với cậu." "Đừng gấp mà, cậu cũng là lo lắng cho con thôi." Đỗ Minh Khởi vội vàng nói: "Chuyện làm ăn mà cậu nói nó còn một người hợp tác. Cô ấy sắp đến rồi, con đợi một chút." Giang Liễm nhẫn nại, bưng chén lên trước mặt uống một hớp. Anh vừa mới đặt chén xuống, cửa phòng riêng đã bị đẩy ra. Một cô gái trẻ được người phục vụ dẫn tới. Đỗ Minh Khởi đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nói: "Tình Bảo, mau ngồi đi." Rồi ông ấy quay sang Giang Liễm nói: "Con cũng biết cô ấy đấy, cô Vạn, Vạn Tình Bảo." Giang Liễm lúc này mới hiểu ra ý đồ của Đỗ Minh Khởi, vẻ không hài lòng hiện rõ trên mặt, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi. Anh lạnh lùng hỏi: "Cậu có ý gì?" Cô chủ nhà họ Vạn thấy vậy liền vội vàng xin lỗi: "Ngại quá, tôi đến muộn rồi." Đỗ Minh Khởi trấn an, bảo cô ấy ngồi xuống, lại quay sang Giang Liễm nói: "Con đừng như vậy. Gần đây Tinh Bảo mở một phòng tranh, không phải con biết nhà đầu tư sao? Con xem có thể chỉ bảo cô ấy được không? Cô ấy là đầu tiên kinh doanh, chưa có kinh nghiệm." Chưa đợi Giang Liễm lên tiếng, Đỗ Minh Khởi đã cố tình đứng dậy, tạo không gian riêng cho hai người, nói: "Cậu còn việc, con cứ nói chuyện với Tinh Bảo đi." Ba người trong căn phòng VIP bỗng chốc chỉ còn lại hai người. Vạn Tinh Bảo nhìn ra, hình như Giang Liễm hoàn toàn không biết cô ấy sẽ xuất hiện, bối rối xin lỗi: "Xin lỗi, tôi nói với chú Đỗ là muốn học kinh doanh. Chú ấy hẹn tôi hôm nay ra đây nói chuyện. Tôi cũng không biết chú ấy hẹn anh. Nếu như gây phiền phức cho anh, tôi thật xin lỗi." Giang Liễm nhìn cô gái trước mặt, người con gái mà ba anh từng bảo anh kết hôn với cô ấy. Mặc dù trông có vẻ căng thẳng và lo lắng, nhưng trong lòng anh không có bất kỳ gợn sóng nào. Xin lỗi, anh đứng dậy nói nhẹ nhàng. Tôi không có gì để dạy cô. Vào lúc này bên ngoài phòng VIP, trước đây tớ đã giúp sếp của tớ đặt chỗ ở nhà hàng này vài lần, là nhà hàng cao cấp nhất ở Thượng Hải đấy. Trình Ly vừa ngồi xuống đã bi thương nói với Trúc Gia Hội. Cậu không biết hôm nay tớ vì gặp cậu một lần mà đã phải trả giá bao nhiêu đâu. Trúc Gia Hội ngồi đối diện cô ấy hỏi. Có chuyện gì vậy? Lúc tớ chuẩn bị ra ngoài thì cấp trên đột nhiên gọi điện bảo tớ dẫn đi tham dự triển lãm dưới đất mà mang tầm mắt. Nhưng tớ nghĩ đến việc đã hẹn cậu nên bảo với anh ta sức khỏe không tốt nên không đi. Ha ha. Trúc Gia Hội suy nghĩ một lúc. Trưởng bộ phận thư ký hẳn là Chu Nham. Cô cúi đầu cười nhẹ hỏi Trình Ly. Nhìn thấy cậu rạng rỡ như hoa vậy, công việc mới thế nào? Không thể thoải mái hơn được nữa. Trình Ly vung tay chỉ xuống hai suất ăn vừa gọi, trả lời Trúc Gia Hội. Không cần tăng ca, không cần tiếp khách, phúc lợi cũng ổn. Tớ thực sự yêu tổng giám đốc Giang chết mất thôi. Trúc Gia Hội cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh ấy tốt đến vậy sao? Sao lại không tốt? Người ta vừa đẹp trai, giàu có, không hà khắc với nhân viên, lại còn giữ gìn nhân phẩm. Đi đâu tìm được kiểu đàn ông này đây? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Trình Ly tự nhiên kể lại. Từ ngày đầu tiên nhận việc, tớ đã nhìn thấy cô gái bí ẩn của Tổng Giám đốc Giang. Sau đó thì không thấy cô ấy đến nữa. Cũng không biết rốt cuộc là ai. Trình Ly tạm dừng một chút, bắt đầu tò mò. Có khi nào chia tay rồi không? Trúc Gia Hội tự nhiên cầm lấy ly cà phê trước mặt uống, sau đó nói. Không phải nói với cậu rồi ư? Đừng hóng hớt chuyện của sếp. Trình Ly bĩu môi hỏi. Vậy cậu thì sao? Gần đây thế nào? Mấy tên vệ sĩ kia của bác cậu còn đang đi tìm cậu khắp nơi không? Trúc Gia Hội đặt ly xuống, dùng ống hút tùy ý khuấy động đồ uống. Không biết sao lại nghĩ đến Giang Liễm, một hồi lâu mới nói. Xem như là tạm thời an toàn. Trình Ly quan sát thần sắc của Trúc Gia Hội, hỏi. Cậu sao vậy? Đang nghĩ chuyện gì à? Hả? Trúc Gia Hội ngồi thẳng dậy, che giấu sự sao nhãng của mình, đáp. Không có gì đâu. Để tớ đoán xem. Trình Ly mím môi đột nhiên hỏi. Có phải tối qua cậu đi thăm dò đối tượng mập mờ của mình không? Trúc Gia Hội giật mình, nhìn xung quanh với ánh mắt bối rối. Gì chứ? Liên quan gì đến tớ? Đều là bạn của tớ mà. Bạn của cậu chính là cậu đúng không? Trình Ly không nhịn được cười, nói. Nhìn cậu đỏ mặt thế kia mà còn không chịu thừa nhận. Trúc Gia Hội mím môi, im lặng cúi đầu, có hơi ỉu xìu. Trình Ly vô cùng tò mò hỏi. Nói tớ nghe đi. Là ai thế? Quen biết thế nào? Tối qua cậu đã thử chưa? Vì đã bị bạn thân biết được, Trúc Gia Hội cũng không định diễn tiếp nữa, gật đầu. Coi như thừa nhận câu hỏi cuối cùng của cô ấy. Trình Ly trợn tròn mắt. Kết quả thế nào? Anh ấy không né tránh. Móa, thế chứng tỏ anh ấy có ý với cậu rồi đó. Trình Ly hóng hớt đến mức cực kỳ hưng phấn. Sau đó thì sao? Hai người xảy ra chuyện gì không? Một đốm lửa bùng lên, dính chặt lấy nhau như keo sơn, củi khô bốc lửa. Trình Ly đang nói giữa chừng thì đột nhiên lấy thực đơn trên bàn che mặt mình lại. Trúc Gia Hội có hơi ngơ ngác hỏi. Cậu làm gì vậy? Trình Ly co rúm lại như con rùa, khẽ nói. Suýt, sếp của tớ. Trúc Gia Hội sững sờ, vô thức quay lại, liền nhìn thấy Giang Liễm một thân âu phục chỉnh tề bước ra từ trong phòng VIP của nhà hàng. Cô giật mình, không ngờ anh cũng có mặt ở nhà hàng này. Vội vàng quay đầu lại, thực đơn duy nhất có thể che chắn đã bị Trình Ly lấy đi. Trong lúc hoảng loạn, cô chỉ có thể dùng tay che mặt, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hai người ngồi vào cùng bàn đang giả vờ làm ngơ. Tim Trúc Gia Hội đập nhanh như trống, vốn dĩ không dám quay đầu lại, thậm chí ngay cả mắt cũng không dám mở ra, cho đến khi tiếng bước chân ở bên tai biến mất. Trúc Gia Hội hơi dừng lại, lấy hết can đảm mở mắt ra, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng cao gầy phản chiếu trên khung cửa kính trong suốt, dừng lại bên cạnh bàn của họ. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Không phải nói không khỏe sao? Trình Ly cứng đờ, im lặng lấy thực đơn che mặt xuống, giống như một học sinh phạm lỗi, đứng dậy nhìn về phía Giang Liễm cười gượng nói. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Giang, tôi có hơi không khỏe vào sáng nay, nên lúc thư ký Chu gọi thì tôi... Nhưng cô ấy lại bị Giang Liễm cắt ngang. Tôi không hỏi cô. Trình Ly ngơ ngác nhìn về phía Giang Liễm, nhưng cô ấy phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn về phía Trúc Gia Hội ngồi đối diện. Cô ấy có hơi sửng sốt, cho đến khi Trúc Gia Hội cũng từ từ quay lại, nhìn chằm chằm vào Giang Liễm. Cô ấy dường như mới hiểu ra điều gì đó, miệng há to, đầy vẻ khó tin. Còn Trúc Gia Hội đối diện với Giang Liễm xuất hiện đột ngột, cũng không biết phải giải thích thế nào. Tôi... Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một cô gái. Giang Liễm. Trúc Gia Hội sững sờ, theo tiếng gọi quay đầu lại, thấy một cô gái mặc váy đẹp bước ra từ phòng VIP. Cô nhìn chằm chằm vào Vạn Tinh Bảo, rồi lại nhìn Giang Liễm. Nhưng Giang Liễm không nói gì, anh cũng không quay lại đáp lại Vạn Tinh Bảo, chỉ để lại một câu nói lạnh nhạt cho Trúc Gia Hội. Tôi đợi cô ở bãi đậu xe, ăn xong thì xuống. Sau đó anh lập tức rời khỏi nhà hàng. Hôm nay nhà hàng khách vắng, chỉ có vài bàn khách đang dùng bữa ở sảnh. Trúc Gia Hội và Vạn Tinh Bảo nhìn nhau chằm chằm. Hai người đều tò mò, muốn biết đối phương là ai, nhưng lại không có ai lên tiếng. Cuối cùng Vạn Tinh Bảo khẽ gật đầu chào Trúc Gia Hội, sau đó cúi đầu rời đi. Lúc này Trình Ly ở bên cạnh, đang lén lút quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng giật mình, lấy lại tinh thần. Như thể cô ấy đã hiểu ra điều gì đó, nhìn Trúc Gia Hội nói. Hôm đó tôi đến tiến trình nhận việc, cô gái mà tớ nhìn thấy ngày hôm đó chẳng lẽ chính là cậu sao? Tớ hóng chuyện lâu như vậy, nhưng cô gái bí ẩn kia hóa ra lại là bạn thân của tớ. Trời ơi, để tớ bình tĩnh một chút đã. Trình Ly khó có thể tin được nói. Nhưng cậu và Tổng Giám Đốc Giang sao có thể ở bên nhau vậy? Lúc cậu về nước vẫn còn chưa quen biết anh ấy mà. Vì thế đã bị bóc mẽ mối quan hệ này tại hiện trường. Trúc Gia Hội cũng không định giấu giếm Trình Ly nữa. Sau khi kể sơ qua quá trình cô và Giang Liễm gặp nhau, mắt Trình Ly trợn tròn như đồng xu, giống như đang nghe chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng cô ấy lại lo lắng nhiều hơn. Cậu điên rồi sao? Cậu dám làm thế à? Đó chính là Giang Liễm, người nổi tiếng là lạnh lùng vô tình. Cậu chưa thấy anh ấy làm ăn thế nào đâu. Khi thôn tính những công ty nhỏ thì không chút nương tay. Nó là tàn nhẫn vô tình cũng không ngoa. Không thì sao có thể mới trẻ tuổi đã ngồi vững vào vị trí người cầm quyền của Thế Trình được chứ? Đừng nói là cậu. Ngay cả những vị giám đốc cũ của công ty bọn tớ khi đối diện với anh ấy còn không dám nói chuyện lớn tiếng. Nếu anh ấy biết cậu giả dối, chỉ đến để câu dẫn anh ấy, tớ sợ cậu khó lòng mà bước ra khỏi nhà họ Giang được. Những điều Trình Ly vừa nói, Trúc Gia Hội có cái biết nhưng cũng có cái không biết. Hai người nói chuyện một hồi lâu, lặng lẽ ăn cơm. Trình Ly đột nhiên ho một tiếng nói. À, vừa nãy tôi nói yêu Tổng Giám Đốc Giang chết mất. Không phải loại tình yêu của hai người đâu nha, cậu đừng hiểu lầm. Bọn tớ có yêu đương gì đâu. Đã đến lúc này rồi mà còn nói những chuyện linh tinh này nữa. Trình Ly lẩm bẩm. Sắp hôn rồi mà còn nói là không phải yêu sao? Được rồi, Trình Ly thở dài nói. Anh ấy đang đợi cậu dưới lầu kìa. Cậu vẫn nên đi đi, tôi thấy cậu cũng không có tâm trạng. Lúc này Trúc Gia Hội thật sự không có tâm trạng ăn cơm. Ngoài việc bị Giang Liễm phát hiện ra, cô luôn nghĩ về cô gái vừa xuất hiện kia. Vì vậy cô đứng dậy, xin lỗi Trình Ly. Lần sau tớ sẽ hẹn cậu ra ngoài. Trình Ly vẫy tay nói. Tớ hiểu rồi, cậu đi đi. Nếu gặp khó khăn gì, nhớ liên hệ tớ. Trúc Gia Hội cảm kích, ôm chầm lấy cô bạn thân. Sau đó nhấn nút thang máy đi xuống tầng hầm. Xe của Giang Liễm vẫn rất nổi bật. Vừa ra khỏi thang máy một lúc, liền nhìn thấy Trúc Gia Hội do dự vài giây, cuối cùng vẫn chậm chạp đi đến bước lên xe. Hôm nay Giang Liễm tự lái xe, không cần tài xế. Trúc Gia Hội ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại, không nói lời nào. Giang Liễm cũng không vội lái xe mà nhìn sang hỏi cô. Cô lại đang làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Tôi bảo cô ra ngoài thì cô không đi. Vừa quay đầu thì lại đi ăn cơm với người khác. Trúc Gia Hội dù đối lý nhưng vẫn cắn răng, nói ngược lại. Không phải anh cũng như vậy sao? Giang Liễm cau mày, hỏi. Tôi không ra ngoài với anh. Anh lập tức tìm cô gái khác đi ăn cơm với anh. Giang Liễm nhấn vô lăng, giọng điệu bình tĩnh. Tôi không quen biết cô ấy. Trúc Gia Hội quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Ai quan tâm anh có quen hay không?" Giang Liễm có hơi bất đắc dĩ, im lặng một lúc rồi giải thích: "Cô ấy là người mà ba tôi từng muốn kết hôn. Hôm nay là tình cờ gặp phải." "À." Trúc Gia Hội cũng không biết tại sao mình lại nói năng khó chịu như vậy. Cô hỏi: "Tình cũ tái hợp à?" Giang Liễm tức giận đến bật cười: "Anh và Vạn Tinh Bảo chỉ quen biết nhau trên danh nghĩa, chưa từng qua lại với nhau. Ngay cả khi ba anh đề nghị kết hôn theo sắp đặt, anh cũng đã thẳng thừng từ chối." Giang Liễm nghiêng người sang một bên, rút dây an toàn ở bên phía của Trúc Gia Hội ra, giúp cô thắt chặt. Sau đó anh nhìn cô gọi: "Trúc Tử Tử." Trúc Gia Hội ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh tiến lại gần, giọng nói trầm nhưng chắc chắn: "Cô mới là vợ chưa cưới của tôi." Những cảm xúc bồn chồn vô cớ vừa rồi của Trúc Gia Hội vì câu nói của Giang Liễm mà bỗng chốc trở nên bình tĩnh và tỉnh táo, thậm chí là giật mình. Người đàn ông trước mặt đã xác định cô là vợ chưa cưới của anh. Như lời Trình Ly nói, trò chơi này đã bắt đầu trở nên nguy hiểm. Lúc đầu, Đỗ Tuyết Thanh nói rằng chỉ có 0,01% khả năng chinh phục được Giang Liễm. Trúc Gia Hội cũng không có nhiều tự tin, chỉ muốn vô tư, lạc quan, trải qua 3 tháng rồi đi. Nhưng bây giờ, mọi chuyện dường như đang phát triển theo chiều hướng ngoài dự đoán của cô. Trúc Gia Hội không nói gì nữa. Sau khi thắt dây an toàn, Giang Liễm lái xe ra khỏi bãi đậu xe, sau đó hỏi Trúc Gia Hội: "Sao cô lại quen với trợ lý thư ký của tôi?" Trúc Gia Hội cúi đầu, tim đập rất nhanh. Hiện giờ cô đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, không thể kéo Trình Ly xuống nước, nhất định phải đặt cô ấy ra ngoài tầm ngắm. Vì vậy Trúc Gia Hội nói: "Cô ấy là một người hâm mộ của tôi. Chúng tôi cũng mới quen biết nhau." Giang Liễm dường như không nghi ngờ tính xác thực của câu nói này, vừa lái xe vừa nói nhẹ nhàng: "Vậy nên thà gặp gỡ người hâm mộ cũng không muốn đi ăn với tôi." Lời này bảo cô phải nói thế nào? Trúc Gia Hội bị hỏi đến câm nín. "Cũng không phải." Giang Liễm quay đầu nhìn cô, không tiếp tục bám vào đây đề tài này nữa. Một lúc sau mới nói: "Chiều nay tôi sẽ bay một chuyến đến thành phố Ninh để xử lý công việc. Ngày mai sẽ về." Trong lòng Trúc Gia Hội thở phào nhẹ nhõm, cô liền đáp: "Vâng." Sau khi đưa Trúc Gia Hội về biệt thự của nhà họ Giang, Giang Liễm thu dọn một ít hành lý rồi rời đi. Trúc Gia Hội lặng lẽ trở lại trên lầu trên, nhìn theo bóng dáng ô tô của anh rời đi, lại nghĩ đến lời của Trình Ly, trong lòng vẫn không được yên ổn. Lúc này điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Trúc Gia Hội cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là Lý Thuyên. Cô ấy đã lâu không liên lạc với mình. Trúc Gia Hội có chút ngạc nhiên, cô bắt máy: "Chị Thuyên, còn tưởng cô chủ của chúng ta đã biến mất khỏi thế gian rồi đấy." Lý Thuyên trêu ghẹo cô một câu, sau đó nói: "Có chuyện này. Vừa rồi PD của chương trình lớp lớp liên hệ với tôi. Nó là trước khi chương trình kết thúc vào tuần sau, mong các khách mời đến Seoul quay một tập ngoại truyện nhỏ. Có thể còn có một số hoạt động hợp tác sau khi kết thúc chương trình. Bên đó sẽ chịu tiền máy bay, cũng có thù lao. Tất nhiên nếu cô không muốn đi thì tôi sẽ giúp cô từ chối." Lúc này Trúc Gia Hội làm gì có tâm trạng đi nước ngoài quay huyện ngoại truyện chứ. Cô đang định mở miệng từ chối, chợt nhớ ra điều gì, lời đến bên miệng lại ngừng lại: "Đi Seoul vào lúc này?" Lời của Trình Ly lại vang lên bên tai: "Nếu anh ấy biết cậu giả dối chỉ đến câu dẫn anh ấy, tớ sợ cậu khó mà ra khỏi cửa hàng nhà họ Giang." "Nếu đã định trước là cô sẽ khó ra khỏi cửa nhà họ Giang, hay là cô tự chủ động rời đi thì tốt hơn, tranh thủ thời cơ Giang Liễm đi công tác." Trúc Gia Hội cảm thấy tim đập nhanh vì ý nghĩ táo bạo vừa chợt lóe lên trong đầu. Cô cầm điện thoại, nói với Lý Thuyên: "Tôi sẽ suy nghĩ xem, buổi tối trả lời chị sau." Sau khi cúp máy, Trúc Gia Hội bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch điên rồ này. Ban đầu, hợp đồng giữa cô và Tuyết Thanh là khi nào Giang Liễm thông suốt, hợp tác sẽ tự động kết thúc. Bây giờ mặc dù Giang Liễm vẫn chưa nói rõ với cô hai chữ yêu thích, nhưng Trúc Gia Hội không dám cũng muốn không muốn tiếp tục nữa. Cứ giả vờ như anh đã yêu cô lặng lẽ rời đi có lẽ là tốt nhất. Tất nhiên nếu anh không yêu cô thì đó đều là chuyện tốt cho cả đôi bên. Anh không cần quá bận tâm, cô cũng không cần quá tự trách. Còn về phía bác cả bên kia, chỉ có thể đi từng bước một. Trước tiên đi đến Seoul, xem tình hình rồi tính tiếp. Trúc Gia Hội nhanh chóng đưa ra quyết định này. Giang Liễm đi công tác, còn cô thì được mời đến Seoul ghi hình. Sự trùng hợp đôi bên này dường như là dấu hiệu trời cho, ám chỉ Trúc Gia Hội nên nắm lấy cơ hội này để rời đi. Vì vậy, Trúc Gia Hội trả lời cho Lý Thuyên. Tôi đi. Chị vé bay đi. Càng nhanh càng tốt. Tốc độ giải quyết công việc của Lý Thuyên rất nhanh. 10 phút sau, cô ấy đã gửi cho Trúc Gia Hội một ảnh chụp màn hình. Vé máy bay ngày mai, đủ nhanh chưa? Trúc Gia Hội đáp lại một câu chữ ok, sau đó lên kế hoạch cho phương án chạy trốn của mình. Cô tạm thời không định nói với bất kỳ ai trong nhà họ Giang, và cô cũng không có ý định lấy số tiền mấy triệu ký hợp đồng với Đỗ Tuyết Thanh trước đó. Dù sao thì cô cũng đã ở nhà người ta ăn không, ở không mấy tháng trời, còn được chăm sóc chu đáo. Nếu như đi rồi mà còn duỗi tay đòi tiền, Trúc Gia Hội thực sự không thể vượt qua được rào cản tâm lý đó. Nhưng vẫn còn một người trong nhà cần được sắp xếp. Sau bữa tối, Trúc Gia Hội lặng lẽ đến tìm Mạnh Xuyên, kể cho anh ta nghe kế hoạch cô định chạy trốn. Mạnh Xuyên vẫn luôn không hỏi lý do, chỉ lo lắng. Một mình cô đi Seoul không được đâu, để tôi đi cùng cô. Trúc Gia Hội hỏi, anh có visa không? Nghe lời tôi, anh về Canada trước đi, đợi tôi ghi hình ở Seoul xong, xem tình hình bên Bắc cả. Nói không chừng tôi cũng đi thẳng về luôn. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở nhà. Trúc Gia Hội lên kế hoạch rồi đi quá đột ngột. Mạnh Xuyên không có thời gian chuẩn bị, không có visa, chắc chắn không thể đi cùng. Cậu Lương Dũng sẽ đi sao? Mạnh Xuyên chỉ có thể trông cậy vào Lương Việt. Không biết. Trúc Gia Hội an ủi anh ta. Yên tâm đi, có Lý Thuyên đi cùng với tôi, không có chuyện gì đâu. Vậy đã đến nước này, Mạnh Xuyên cũng không còn cách nào khác. Chỉ là sau khi ngập ngừng một lúc, anh ta lại hỏi, vậy cậu Giang bên này thì sao? Phải giải quyết hậu quả thế nào? Giải quyết hậu quả? Đây là một trò chơi hoàn toàn không thể giải quyết hậu quả. Trúc Gia Hội im lặng một lúc, hít vào một hơi rồi nói một cách vô tư. Lúc ký hợp đồng tôi đã nói rồi, không bao gồm dịch vụ hậu mãi. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi lặng lẽ rời đi thì không có vấn đề gì đâu. Mạnh Xuyên nhìn vẻ mặt cố tỏ ra thản nhiên của cô thì muốn nói gì đó, nhưng sau khi đấu tranh nhiều lần, cuối cùng anh ta vẫn nuốt lời muốn nói vào bụng. Được, vậy cô nhớ chú ý an toàn đấy. Sau khi Mạnh Xuyên rời đi, Trúc Gia Hội nhìn căn phòng mà mình đã ở chưa đầy 3 tháng. Lúc đầu chỉ coi như đi làm, vô tư lạc quan vào ở. Có lẽ cũng không nghĩ đến lúc rời đi, vậy mà lại có chút lưu luyến. Cảnh tượng lấy tiền rồi đi vui vẻ hoàn toàn không xảy ra. May là trước đó cô đã chân thành tặng Giang Liễm một món quà, hy vọng có thể coi là kỷ niệm cho mối quan hệ này. Tuy nhiên, Trúc Gia Hội cảm thấy sau khi cô rời đi, một khi Giang Liễm biết được sự thật từ Đỗ Tuyết Thanh, thì khả năng cao sẽ vứt bỏ con Ultraman đó. Sao anh có thể giữ lại món quà của một kẻ lừa gạt? Lúc nghĩ tới đây, Trúc Gia Hội không hiểu sao lại cảm thấy nặng nề trong ngực. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cố gắng khiến bản thân ngủ một giấc. Tỉnh dậy đã là sáng ngày mai. Ai ngờ vừa nằm xuống, Giang Liễm đã gọi cho cô. Nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, tim Trúc Gia Hội đập hơi nhanh. Cô hít sâu vài lần, nhấn nút nghe máy. Alo, ăn cơm chưa? Giọng Giang Liễm vẫn bình tĩnh và dịu dàng như thường lệ. Ăn rồi. Trúc Gia Hội thành thật trả lời, hơi ngừng lại rồi hỏi. Anh đang ở đâu? Vừa xuống máy bay, bây giờ đã đến khách sạn. Trúc Gia Hội lắng nghe kỹ, quả nhiên nghe thấy một vài tiếng xe cộ. Cô mím môi lại, tâm trạng phức tạp đến mức không biết nói gì, chỉ có thể đáp lại anh một tiếng, ừ. Vậy cô nghỉ ngơi sớm một chút. Trúc Gia Hội thấy Giang Liễm sắp cúp máy. Cô nhận ra đây có thể là lần nói chuyện cuối cùng của hai người. Đột nhiên lại gọi anh. Giang Liễm. Giang Liễm dừng lại hỏi. Sao vậy? Nhưng Trúc Gia Hội không thể nói gì, càng không thể khiến Giang Liễm nghi ngờ. Cô ngập ngừng một lúc rồi đáp. Không có gì, chỉ là muốn kêu anh đừng làm việc quá khuya. Đầu bên kia điện thoại, Giang Liễm dường như cười rất nhẹ. Hôm nay chúng phải ngọn gió nào mà lại chủ động quan tâm tới tôi thế? Sợ mình sẽ càng nói nhiều hơn, Trúc Gia Hội mím môi đáp. Tôi cúp máy đây. Giang Liễm gật đầu, giọng nói chuyển sang dịu dàng. Tối mai tôi sẽ trở về. Được. Cuộc điện thoại kết thúc, Trúc Gia Hội hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào tên Giang Liễm một lúc lâu. lặng lẽ gõ chữ đổi thành Ultraman. Từ nay cái tên này sẽ biến mất khỏi thế giới của mình. Cũng tốt, Trúc Gia Hội an ủi bản thân. Trước khi rời đi, ít nhất cũng đã nói lời tạm biệt. Mối quan hệ này coi như đã tạo một dấu chấm hết một cách hoàn hảo. Chuyến bay Lý Thuyên đặt vé trước là lúc 3 giờ chiều, trùng với giờ về của Giang Liễm, để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Ngày hôm sau, Trúc Gia Hội đã xuống lầu lúc 10 giờ sáng. Chị Mai thấy cô thì thào thì hỏi như thường lệ. Cô giáo Trúc, chào buổi sáng. Trúc Gia Hội không có biểu hiện gì bất thường, nói với chị Mai. Tôi có việc ra ngoài chút, hôm nay không ăn cơm ở nhà. Chị Mai cũng không nghi ngờ, nói. Vâng, Mạnh Xuyên có đi cùng cô không? Có, chị yên tâm. Trúc Gia Hội không mang theo bất kỳ lý hành lý nào. Khi cô dọn vào nhà họ Giang, cô cũng chỉ mang theo một thùng quần áo và đồ dùng sinh hoạt cá nhân, không có gì giá trị. Về phần những thứ này của nhà họ Giang, cô càng không có tư cách mang đi. Vì vậy Trúc Gia Hội giống như là đi chơi bình thường, cầm theo một chiếc túi nhỏ rồi đi ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, cô lại quay đầu nhìn chị Mai một cái. Chị Mai cười tươi, vẫy tay với cô một cách dịu dàng. Tối nay về sớm ăn cơm nhé. Cậu chủ cũng về nhà ăn cơm. Trúc Gia Hội đột nhiên cảm thấy bất ngờ, không biết phải làm gì. Đánh cúi đầu, buồn bã, hối hận, không nỡ. Nhiều cảm xúc hoảng loạn bơi vây quanh cô. Cô cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Vì vậy cô dứt khoát quay đi, không thèm ngoảnh lại nữa. Đi ra ngoài rồi lên xe của Mạnh Xuyên. Đi thôi. Chiếc xe từ từ rời khỏi biệt thự nhà họ Giang. Trúc Gia Hội nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa, thất thần suy nghĩ điều gì. Có cần nói một tiếng với bên phía giám đốc không? Mạnh Xuyên hỏi. Trúc Gia Hội nhắm mắt lại. Lúc đến nơi, tôi sẽ nhắn tin báo cho bà ấy. Máy bay của Trúc Gia Hội cất cánh đúng lúc 3 giờ chiều. Còn chuyến bay của Giang Liễm từ thành phố Ninh cũng hạ cánh ở Thượng Hải sau 3 giờ. Sau khi hạ cánh, Giang Liễm không quay lại công ty mà lập tức về nhà. Chị Mai đang cho người chuẩn bị bữa tối. Chị đây thấy cậu chủ về thì lập tức vội vàng chạy ra đón. Giúp anh cởi áo khoác và hành lý. Cậu chủ cứ ngồi một lát đợi. Đợi cô Trúc về rồi tan cơm. Giang Liễm hỏi vô vơ. Cô ấy ra ngoài rồi à? Chị Mai ồ lên một tiếng đáp. Nó là ra ngoài có chút việc. Có Mạnh Xuyên đi cùng nữa. Giang Liễm tưởng rằng Trúc Gia Hội lại chạy đi chơi nên cũng không nghĩ nhiều. Trước tiên quay về phòng của mình. Nhưng khi bước vào cửa, anh đột nhiên phát hiện cửa phòng ngủ của Trúc Gia Hội đang mở, không đóng. Giang Liễm cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh đi hai bước đến trước cửa, nhìn thấy mấy căn phòng trống trải, sạch sẽ đến lạ thường. Tuy nói cũng giống như bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác không nói nên lời. Giang Liễm bước vào nhìn ngó, cảm giác kỳ lạ càng lúc càng rõ ràng. Anh đừng sợ quá, dừng lại một chút. Sau đó lấy điện thoại, gọi vào số của Trúc Gia Hội. Lần đầu tiên, không có ai bắt máy. Lần thứ hai, tiếng tút tút tút vang lên rất lâu, sau đó mới có người nghe máy. Nhưng người bắt máy lại là một giọng nam. Alo? Giang Liễm nhíu mày, nhìn màn hình. Sau khi xác nhận không gọi sai số bèn hỏi. Tử Tử đâu? Tử Tử? Nghe thấy cách xưng hô này, người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng để ẩn ý. Anh là ai? Giang Liễm không tiếp tục nói chuyện với người kia nữa, lập tức cúp máy. Mặc dù chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi vài giây, người kia cũng chỉ nói hai câu, nhưng Giang Liễm đã nhận ra đó là giọng của Lương Việt. Anh đã xem rất nhiều của tạp chí chương trình, gần như đã hình thành phản xạ thính giác đối phó với giọng nói của ông này. Giang Liễm quay trở lại tầng dưới tìm chị Mai rồi hỏi. Lúc cô ấy đi có nói đi đâu không? Không, cô Trúc chỉ nói ra ngoài có chút việc. Vậy có nói khi nào cô ấy về không? Cũng không luôn. Sắc mặt Giang Liễm rất khó coi. Anh tiếp tục tìm Đại Sơn. Đại Sơn bảo liên lạc với Mạnh Xuyên, nhưng kết quả giống như anh dự đoán, điện thoại không có sóng, không thể nào liên lạc được. Mọi dấu vết đều không giống như là một sự kiện ngẫu nhiên.